Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208. Phụ thân sao không như một đầu đâm chết? Duẫn Mục Thanh xuất hiện nhường Duẫn Thừa Diễn cùng chỗ tối quân Phượng Nghi sắc mặt kinh biến. Duẫn Thừa Diễn nghe Duẫn Mục Thanh nói như vậy, tất nhiên là trái tim co rụt lại. Kinh dị nói, A Thanh, nàng thế nào đến đây? Nàng là khi nào thì theo kịp? Nàng đều nghe được, Duẫn Thừa Diễn chỉ cảm thấy tình thiên phích lịch, hoặc là hắn sớm nên đem sự thật nói cùng nàng nghe. Nhưng là chẳng phải tại đây loại hắn hoàn toàn không có chuẩn bị tình huống dưới. Duẫn Thừa Diễn tiến lên một bước, rất muốn giải thích, nhưng là nói đến bên miệng, cũng là một chữ đều nói không nên lời. Duẫn Mục Thanh cũng không từng cho hắn một điểm giải thích không gian. Đỏ hồng mắt nhìn thoáng qua Duẫn Thừa Diễn, tựa hồ phi thường không muốn gặp hắn, xoay người, mũi chân nhẹ chút, phảng phất chạy trối chết thông thường. Kia mặt màu xanh bích ảnh liền biến mất ở đêm đó không bên trong. Duẫn Mục Thanh nội tâm một đoàn loạn ma, ủy khuất muốn khóc, nàng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng mẫu thân đúng là bị hai nam nhân dơ lên cao yêu cờ xí. Tươi sống bức tử sao? Vào lúc ấy, mẫu thân nên như thế nào tuyệt vọng? Hai nam nhân nhìn như vô tội, lại đều là hung thủ. Nàng đã tính toán buông. Cũng không tưởng chân tướng đúng là như thế. Thật sự là châm chọc. Duẫn Thừa Diễn kinh hãi. Vội vàng hoán một tiếng. Như vậy vội vàng đi xuống. Nếu là tâm hoảng hốt loạn. Mất chân. Xuất khả thế nào hảo. Đáng chết. Duẫn Thừa Diễn thấp rủa một tiếng. Vội vàng theo đi lên. Quân Phượng Nghi cũng mộng một chút. Lập tức hoảng không trạch lộ theo chỗ tối đi ra. Hướng Duẫn Mục Thanh rời đi phương hướng hoán một tiếng. A Thanh, hắn muốn đi truy, dưới chân lại phảng phất sinh căn thông thường, chuyển bất động, tầm mắt cũng theo bản năng dừng ở Mục Vãn Thanh trên mộ. Vẻ mặt dị thường rối rắm, Vãn Nhi, muốn đi truy nữ nhi, lại bởi vì nhiều năm không thấy bản thân âu yếm người. Lưỡng nan dưới, Quân Phượng Nghi con ngươi mang trước kỳ phân rối rắm khó xử. Tất cả dãy dụa dưới, hắn cuối cùng vẫn là tiến lên. Ngồi xổm xuống tử, sờ sờ tấm bia đá thượng, làm hắn hồn khiên mộng vòng ba chữ. Vãn Nhi ngươi đợi ta với. Chờ một chút ta, về sau, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép nàng một người cô đơn ở tại chỗ này. Hắn muốn dẫn nàng về nước, hồi Mặc Linh, dứt lời, màu trắng thân ảnh, chợt biến mất ở hắc ám chỗ. Duẫn Mục Thanh luôn luôn hướng sơn hạ chạy. Bốn phía hoang vắng không chịu nổi, đạp lên khinh công, lấy một loại cực nhanh tốc độ ở trong bóng tối xuyên qua. Trên má, trên người, nơi nơi đều là bị bụi gai quát thương dấu vết, nóng bừng đau, nàng lại bừng tỉnh không biết. Duẫn Mục Thanh là thật khó xử, ở hai nam nhân uy hiếp dưới, mẫu thân lựa chọn tử, đó là bởi vì nàng đối hai phương đều có vướng bận đi. Nàng đã có thể lý giải mẫu thân khó xử, một cái là bản thân người yêu, là bản thân cốt nhục phụ thân, một cái khác lại là bản thân sở thua thiệt nhân, nàng một cái cũng không muốn thương hại, hoặc là, bọn họ ba người khúc mắc liền là vì mẫu thân tồn tại. Mẫu thân không có, có phải không phải, bọn họ liền không có gì có thể tranh, tử, là mẫu thân lựa chọn, thế nhưng là bọn hắn hai nam nhân trách nhiệm. Ta không giết bá nhân lại nhân ta mà tử. Này kết quả muốn trách ai được? Thiên hạ, đáng sợ nhất, đó là cực cụ giữ lấy tình yêu. Bởi vì không muốn buông tay, lại thương hại cái kia bản thân tối không muốn thương hại nhân. A Thanh, người đứng lại, phía sau truyền đến một tiếng nam nhân trầm thấp lại bức thiết thanh âm. Duẫn Mục Thanh toàn thân cứng đờ, dưới chân động tác lại nhanh hơn. Nàng thật sự không muốn gặp hắn. Duẫn Mục Thanh trước mắt một mảnh hắc ám, ngẫu nhiên có xuyên thấu qua rừng rậm bắn hạ ánh trăng. Lại khó có thể chiếu sáng lên trước mắt bụi gai tùng sinh lộ. Phanh, đột nhiên chàng tiến nhất bức tường, theo nhất tiếng kêu đau đớn từ đỉnh đầu vang lên, cổ tay của mình liền bị nhân chế trụ, mang trước kỳ phân không thể kháng cự lực lượng, rơi trên mặt đất. A Thanh, ngươi điên rồi. Mang theo mấy mặt nghiến răng nghiến lợi hương vị, Duẫn Mục Thanh ngước mắt, liền chàng nhập Duẫn Thừa Diễn màu đỏ tươi mâu quang. Kia mâu quang mang trước kỷ phân trách cự ý tứ hàm xúc. Hơi hơi sườn mâu, nàng mới nhìn gặp, phía trước đúng là một cái bụi gai tùng sinh thâm câu. Nếu là một cước bước vào, quang không chết, chỉ sợ cũng là toàn thân là bị thương. Nhưng là, Duẫn Mục Thanh cũng không có nửa điểm cảm tạ ý tứ hàm xúc. Một phen đẩy ra Duẫn Thừa Diễn, mang trước kỷ phân kình khí. Duẫn Thừa Diễn không ngại, bị nàng đẩy lui về phía sau hai bước. Điên nhân là ngươi cùng quân phượng nghi. Chỉ có điên rồi, mới có thể nói ra nói vậy. Đem mẫu thân đẩy vào tuyệt lộ. Ta nhìn không được các ngươi như vậy. Luôn miệng nói thích, nói yêu, lại căn bản không hiểu như thế nào đi yêu. Hiện tại, mẫu thân không có, các ngươi liền vui vẻ, liền vừa lòng, phải không? Duẫn Mục Thanh xanh mét một trương mặt, mang trước kỷ phân nghiến răng nghiến lợi hương vị. Tự chu tâm ni bởi vì Mục Vãn Thanh tử, Duẫn Thừa Diễn là áy náy, cũng là tuyệt vọng, hắn khi còn sống, luôn luôn đều là theo khuôn phép cũ, luôn luôn giáo dục đó là vâng chịu phụ thân kỳ vọng. Tuần hoàn mẫu thân chi mệnh, nhìn như nhung mã cả đời, vinh huân nửa đời, nhưng là ở trong mắt hắn, cũng bất quá là nhạt nhẽo vô vị thôi. Chỉ có Mục Vãn Thanh, cấp nhân sinh của hắn tăng thêm một đạo không đồng dạng như vậy sáng rọi. Hắn yêu nàng, đây là không thể nghi ngờ, luyến tiếc nàng rời đi. Đây là của hắn quyết tâm đi nhưng là, liền là vì của hắn giữ lại cùng không tha, đẩy nàng xuống đất ngục, hắn nội tâm đã là muôn vàn hối hận, tất cả thống khổ, hiện thời, nghe được Duẫn Mục Thanh trách cứ, phảng phất lại vạch trần kia đạo bị năm tháng phủ đầy bụi nhiều năm, lại cũng không chuyển biến tốt chuyển vết thương, máu tươi đầm đìa đau xót, Duẫn Thừa Diễn thủ đang run. Hắn xem Duẫn Mục Thanh cặp kia cực kỳ giống Mục Vãn Thanh ánh mắt. Phảng phất là Mục Vãn Thanh liền đứng ở của hắn trước mặt. Ở trách cứ của hắn bá đạo cùng nhẫn tâm ni a diễn. Ngươi thật tàn nhẫn, ta hận ngươi. Duẫn Thừa Diễn môi mỏng mân thành một chữ. Mâu quang sáng quắc xem Duẫn Mục Thanh. Đột nhiên, đưa tay theo bên hông rút ra nhất thanh trường kiếm. Đưa đến Duẫn Mục Thanh trong tay. Hắn mang trước kỷ phân kiên quyết hương vị, thanh tuyến, vẫn là dĩ vãng lãnh đạm, mẫu thân ngươi, đó là chết vào này thanh trường kiếm dưới. Thanh kiếm này tên là Sóc Phong, là mẫu thân ngươi sinh tiền thích nhất trường kiếm, khinh bạc sắc bén, thích hợp nhất nữ tử theo bản năng. Duẫn Mục Thanh đưa tay cầm thanh kiếm kia, về mẫu thân, nàng biết đến quá ít. Nhưng là, liền là vì quân phượng nghi cùng Duẫn Thừa Diễn hai người trong miệng ít ỏi sổ ngôn. Nàng lại có thể khắc sâu cảm giác được mẫu thân đối nàng nồng đậm yêu thương. Ngực lo lắng, vây quanh bản thân, giống như đắm chìm trong ba tháng ôn ánh mặt trời ấm áp dưới. Thanh ấm hợp lòng người, mộ, đã thấy Duẫn Thừa Diễn nắm giữ mũi kiếm, để ở bản thân ngực, máu tươi theo kia sắc bén mũi kiếm. Hạc hạc chảy xuống, năm đó, phụ thân chính là giống như vậy, đem cái chuôi này Sóc Phong để ở của ngươi trên người. Nghĩ, nàng có thể bận tâm ngươi, ở lại phụ thân bên người. Đáng tiếc, phụ thân thật không ngờ, mẫu thân ngươi hội như vậy không hề cố kỵ đụng phải đi lên. Không có nửa điểm do dự, Duẫn Mục Thanh xem theo kiếm đoan chảy xuống máu tươi. Đồng tử co rụt lại. Lòng tràn đầy đều là kinh hoàng, muốn lấy ra, lại không ra mani lúc này, lại nghe Duẫn Thừa Diễn tiếp tục nói, phụ thân đã từng nói với ngươi quá, mẫu thân ngươi là Bắc Yến công chúa, lại bị Bắc Yến vứt bỏ, nàng đối Bắc Yến hoàng thất tuyệt vọng, đối hoàng gia vô tình cảm thấy trái tim băng giá, cho nên, biết phụ thân ngươi thân phận sau, nàng mới hội thống khổ như vậy. Trừ bỏ bởi vì ngươi phụ thân giấu giếm, nàng sợ nhất là ngươi cũng sẽ phó của nàng dập khuôn theo. Bởi vậy, nàng tình nguyện ngươi ở lại Duẫn gia, cũng không đồng ý phụ thân ngươi biết của ngươi tồn tại. Nàng lại sợ phụ thân ngươi bởi vì hiểu lầm nàng thật sự mang thai người khác cốt nhục. Mà đối với ngươi đau hạ sát thủ, cũng sợ phụ thân ta sẽ nhân ghen ghét, mà không lại dễ dàng tha thứ của ngươi tồn tại. Vì vậy nàng lựa chọn tử, mẫu thân ngươi tính tình thật quật cường. đối người khác ngoan, đối bản thân ác hơn. Nàng này nơi nào là không muốn sống. Nàng này rõ ràng là ở tra tấn ta, ở tra tấn quân Phượng Nghi. À, trí tuệ như nàng, lại làm sao có thể không biết. Nàng nếu chết, chúng ta cái gì đều không có, cũng không có gì có thể tranh. Thậm chí, còn có thể bởi vì của nàng tử, mà áy náy trong lòng. Nỗ lực bù lại ngươi, Duẫn Thừa Diễn thanh âm dần dần trở nên tất cả châm chọc cùng bất đắc dĩ. Tựa hồ, hắn đối cái kia nữ nhân, không có nửa điểm biện pháp, căn bản không biết như thế nào cho phải. Mẫu thân ngươi trước khi chết, nói với ta duy nhất một câu nói, đó là muốn ta chăm sóc thật tốt ngươi, hai hàng nước mắt tràn ra hốc mắt. Duẫn Mục Thanh nghẹn ngào nói không nên lời nói. Duẫn Thừa Diễn hít sâu một hơi. Thanh tuyến bên trong, đã chỉ còn lại có nồng liệt châm chọc, chăm sóc thật tốt ngươi. Hảo linh hoạt một câu nói, không biết, bởi vì nàng nhẫn tâm rời đi, ta xem gặp ngươi một lần, liền oan tâm đào phế đau một lần, ngươi vô tội. Vãn Thanh vô tội, quân Phượng Nghi vô tội, đáng chết nhất nhân, là ta. Duẫn Thừa Diễn kia lạnh lùng tuyệt mỹ trên mặt vô nửa phần cảm xúc. Nội tâm cũng là phiên giang đảo hải. Thủ hạ gắt gao nắm giữ nắm kiếm, để ở bản thân ngực, bén nhọn kiếm phong sớm đâm thủng da thịt, nhiễm ẩm y bào, hắn lại không biết đau thông thường. Kiên quyết nói, hiện thời, A Thanh đã biết, ta đều không phải của ngươi ruột phụ thân, cũng là ngươi sát mẫu kẻ thù, thậm chí, liền là vì của ta ích kỷ cùng sợ sệt, không dám đối mặt ngươi, mới cho ngươi ở Duẫn phủ quá ngay cả hạ nhân cũng không như ngày. Ngươi nên hận ta, hiện thời, ta cho ngươi cơ hội báo thù, giết ta. Duẫn Thừa Diễn lời nói, lại sớm nhường Duẫn Mục Thanh kinh dị nói không nên lời nói. Đầy ngập lửa giận cùng oán hận phảng phất bị người đương đầu rót một chậu nước. Đều tát, thừa lại, chỉ có nồng liệt đau lòng cùng bi thương. Nàng vô tội, mẫu thân vô tội, quân Phượng Nghi vô tội, chỉ có hắn đáng chết. Này vài tràn ngập của nàng trong óc, cơ hồ có thể cảm giác nói Duẫn Thừa Diễn nội tâm bi thống cùng tuyệt vọng. Nàng như thế nào không biết, này con là Duẫn Thừa Diễn nói dối. Hắn là thừa nhận rồi bao nhiêu? Hiện thời, tài năng nói ra như vậy cam chịu lời nói. Bọn họ ba người trong lúc đó đoạn này khúc mắc, nếu là thật sự muốn chỉ ra kết quả ai đúng ai sai. Chỉ sợ cũng xem như mẫu thân ở trong này. Cũng là nói không rõ ràng, Doãn phụ thân sai lầm rồi, hắn sai ở không nên yêu cái trước lòng có tương ứng nữ tử. Quân phụ thân cũng sai lầm rồi, hắn sai ở quá mức tự phụ, giấu giếm lừa gạt, bá đạo ngang ngược, thậm chí, đối đoạn cảm tình này, không có quá lớn tín nhiệm ni mẫu thân cũng có sai, nàng sai ở quá mức kiên quyết, quá mức nhẫn tâm, không có nửa điểm lưu luyến. Liền dứt khoát kiên quyết đi, không cho người khác gì giải thích cùng đổi ý đường sống. Nàng là thật là bởi vì bọn họ hai người tướng bước mới cùng đường. Còn là vì quốc cùng ra vứt bỏ, đã sớm nản lòng thoái chí. Vẫn là nói, tuy rằng chưa từng thấy mẫu thân, Duẫn Mục Thanh vẫn là có thể biết, mẫu thân là một cái cực cụ trí tuệ, kiên cường quật cường nữ tử, liền tính bị người uy hiếp. Nàng thật là cái loại này có thể dễ dàng phí hoài bản thân mình người. Hiện thời gặp Duẫn Thừa Diễn như thế, Duẫn Mục Thanh đột nhiên cảm thấy, kỳ thực mỗi người đều có bất đắc dĩ, đều có trách nhiệm, đều có đau, bị oán hận người, phải là như thế nào thống khổ. Duẫn phụ thân làm sao này vô tội. Duẫn Mục Thanh cảm thấy rất mệt, bọn họ ba người yêu hận khúc mắc, đúng sai ấm lạnh, chỉ có chính bọn họ biết. Khi quá 20 năm, nàng mặc dù là cấp cho mẫu thân báo thù, là nên tìm quân Phượng Nghi, vẫn là tìm Duẫn Thừa Diễn đâu. Một cái là của chính mình ruột phụ thân, một cái là của chính mình dưỡng phụ. Duẫn Mục Thanh cho dù có oán có hận, lại chưa bao giờ nghĩ tới thật sự muốn lấy hai người tánh mạng. Mẫu thân đã đánh mất tánh mạng, đều phải bảo trụ hai người. Không nghĩ bởi vì bản thân nguyên nhân mà làm cho bọn họ thương hại đối phương. Lại làm sao có thể cho phép nàng đi thương hại hai người. Nếu là như thế, mẫu thân hy sinh, liền không gì giá trị. cùng của nàng bổn ý không hợp. Duẫn Mục Thanh bất đắc dĩ, nơi nào còn có cái gì oán hận, dứt khoát bỏ lại kiếm, mang chữ kỷ phân trách cứ miệng, lớn tiếng giọng mỉa mai nói, phụ thân muốn chết, muốn giải thoát, muốn đi bồi mẫu thân, dùng cái gì muốn nhường nữ nhi gánh vác giết cha bất hiếu chi tội. Nơi đó có nhất tảng đá, nên bản thân đánh lên đi, cũng không biết, ngươi có ngượng mẫu thân nhắc nhở, không chỉ có không có hảo hảo chiếu cố ta, thậm chí chưa bao giờ con mắt xem ta, ngươi thật sự đi xuống, có dám hay không gặp mẫu thân. Duẫn Thừa Diễn bị Duẫn Mục Thanh này trách cứ lời nói làm cho sắc mặt xấu hổ vạn phần, vừa mới cảm xúc nhưng lại bởi vì này câu mà không còn sót lại chút gì. Nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh chỉ kia khối siêu siêu vẹo vẹo một trượng đến cao tảng đá. Khóe miệng hắn rút trừ, tưởng thật một đầu đánh lên đi, chỉ sợ nhân không chết được, nhưng là đã đánh mất hình tượng, rơi xuống mặt mũi, ngay cả nhân đều không cần thấy. Duẫn Thừa Diễn nói không nên lời nói, lại nghe Duẫn Mục Thanh nói, mẫu thân quả thật nhân các ngươi mà tử, nhưng là của nàng sở hy vọng. Là ngươi cùng phụ thân hai người không cần bởi vì nàng mà cho nhau chỉ trích. Đều nói hồng nhan họa thủy, mẫu thân không nghĩ trước mặt họa thủy bãi. Mặc kệ nói như thế nào, thệ già đã qua đời. Mặc dù các ngươi lại áy náy, lại tự trách, lại lẫn nhau oán hận, mẫu thân cũng không về được. Việc đã đến nước này, có ý nghĩa gì đâu. Hoặc là, bởi vì các ngươi, ta mới không có mẫu thân. Ta nên hận các ngươi, nên oán các ngươi, nhưng là, ta đã không có mẫu thân, không nghĩ không có phụ thân, không có phụ thân. Duẫn Thừa Diễn mâu quang lóe lên, mang chữ kỷ phân không thể tin, lập tức tự diễu khẽ cười một tiếng, là phụ thân hồ đồ. Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua Duẫn Thừa Diễn trên tay không ngừng tràn ra máu, tươi, mâu quang lóe lên, cuối cùng vẫn là tiến lên, cầm trong tay áo khăn lụa. Cắt gao triền đi lên, phụ thân lớn tuổi, như thế nào còn như vậy không chú ý đến bản thân thân mình. Đao kiếm không có mắt, vẫn là thiếu ngoạn tuyệt vời, may mắn không có thương tổn đến gân cốt, bằng không, chậm trễ hành trình, nên là của ta không là. Băng bó hảo miệng vết thương, Duẫn Mục Thanh ngước mắt nhìn thoáng qua Duẫn Thừa Diễn, thấy hắn môi mỏng nhếch, vẻ mặt buộc chặt, một bộ nghiêm trang bộ dáng. Đổ giống một cái da vẻ lão thành đứa nhỏ, nhặt lên trên đất sóc phong kiếm, Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua, thu lên, ngự yên để thư lại đi rồi, đi ra ngoài tìm nàng, nhưng là gặp ngươi, ta đi trước, hoặc là, còn có chút xấu hổ, Duẫn Mục Thanh nói xong, xoay người rời đi. Duẫn Thừa Diễn xem Duẫn Mục Thanh rời đi bóng lưng, thật lâu không muốn rời đi, ấm áp luôn ngắn ngủi, hiện thời. Nàng giải thoát, lại muốn ly khai, rất một hồi khổ nhục kế, chấm thật sự là mặc cảm. Mặt sau truyền đến một tiếng giọng mỉa mai tiếng động, Duẫn Thừa Diễn xoay người nhìn lại, đã thấy là Quân Phượng Nghi trước mắt châm chọc theo chỗ tối đi ra. Duẫn Thừa Diễn lười để ý đến hắn, hiện thời, phất tay áo mà đi, xoay người một khắc kia, phía sau kình phong thẳng bước mà đến. Mang chữ kỷ phân thế không thể đỡ chi ý, ám vệ thật lâu cha không đến quân ngự yên rơi xuống. Duẫn Mục Thanh càng sốt ruột, kia cô nương sẽ không luẩn quẩn trong lòng, làm cái gì việc ngốc đi, Quân Phượng Nghi kia lão già kia cũng tìm không thấy bóng người. Khuê nữ xảy ra chuyện, hắn thế nào ngay cả nhân ảnh nhi đều nhìn không tới. Trễ như vậy, cũng không thể tiến cung đi tìm Tiêu Tĩnh Lan. Duẫn Mục Thanh chỉ có thể đi Duẫn phủ tìm Duẫn Lăng Hạo. Nàng có thể nghĩ đến, chỉ có cái kia địa phương, có lẽ, Quân Ngự Yên tưởng thật ngây ngốc đi tìm nhị ca cũng nói không chừng. Duẫn Mục Thanh đi đến Duẫn phủ thời điểm, phủ môn đã hoàn toàn lạc khóa, nàng rõ ràng xoay người nhập phủ, ngựa quen đường cũ đi đến Phong Tuyết Viện, thẩm định có thai. Duẫn Lăng Hạo hiện thời cũng không có làm cho nàng nhúng tay trong phủ sự tình. Trong phủ có việc hôn nhân, vốn nên náo nhiệt vui mừng, lại bởi vì Duẫn Lăng Dực bỏ tù việc, mà không khí trầm lặng. Duẫn Mục Thanh gặp Phong Tuyết Viện trong thư phòng mặt còn đèn sáng hỏa. Liền biết Duẫn Lăng Hạo còn không có ngủ, vừa nhất tới gần cửa thư phòng khẩu, Duẫn Mục Thanh liền cảm giác được chỗ tối hơi thở lưu động. Bóng đen vừa động, vài cái hắc y nhân liền dừng ở bản thân trước mặt. Chặn của nàng đường đi, Duẫn Mục Thanh run sợ mi quát lớn, lui ra, nàng vừa ra tiếng, ám vệ liền biết thân phận của nàng, vội vàng quỳ xuống đất, tam tiểu thư, sau đó tất tất tốt tốt nhanh chóng thối lui, tiến vào, Duẫn Lăng Hạo cũng nghe được bên ngoài động tĩnh, liền hoán một tiếng, Duẫn Mục Thanh đi vào, gặp Duẫn Lăng Hạo mặc một thân huyền sắc trường bào, bởi vì ở nhà nguyên nhân. Một đầu đen thùi mặc phát chỉ dùng một căn dây cột tóc thúc cho sau đầu. Thiếu nhung trang khi lãnh nghị, hơn vài phần khiêm tốn ôn hòa khí. Duẫn Lăng Hạo buông trong tay mật hàm, nhìn lướt qua Duẫn Mục Thanh, không khỏi nhíu mày nói. Đã trễ thế này, biến thành cái dạng này, đi nơi nào? Duẫn Mục Thanh trên mặt đều bị bụi gai quát một cái vết thương. Không có đổ máu, đã có chút sưng đỏ. Chẳng qua là tiểu thương, nhưng là ở nữ tử bóng loáng cẩn thận ra thịt thượng. Lại có vẻ có vài phần dữ tợn, Duẫn Lăng Hạo túc nhướng mày. Hắn không vui Duẫn Mục Thanh một cái khuê các nữ tử. Lại không sống yên, đồ chọc người lo lắng. Vẫn là Thẩm Định Nhu thuận, biết chuyện, giống chỉ miễn cưỡng rùa. Gặp Duẫn Mục Thanh trên người quần áo cũng có mấy chỗ hoa ngân. Duẫn Lăng Hạo đứng dậy. Cầm lấy một bên cái giá thượng lộ vẻ nhất kiện màu đen áo choàng. Gắn vào Duẫn Mục Thanh trên vai. Nữ nhi ra, thế nào cũng không biết yêu quý bản thân. Mặc dù là thân phận bất đồng, nhưng là Duẫn Mục Thanh vẫn là Duẫn gia tam tiểu thư. Duẫn Lăng Hạo tập quán tính lấy nàng làm muội muội xê mon sơ Duẫn Mục Thanh có vài phần xấu hổ. Sờ sờ cái mũi, liền thẳng nhập chủ đề. Đại ca, ta nghĩ đi thiên lao trông thấy nhị ca. Duẫn Lăng Hạo nhướng mày. Ngươi một cái cô nương ra. Đi vào trong đó làm cái gì? Chuyện của hắn, ngươi đừng nhúng tay. Quản người khác, sao không như quản trông coi chính mình? Này trên mặt thương, còn không quay về đồ chút thuốc dán. Rơi xuống xeo, có nhĩ hảo chịu, nữ nhi ra dung mạo dữ dội trọng yếu. Nếu là rơi xuống xeo, đó là cả đời sự tình. Duẫn Mục Thanh biết, Duẫn Lăng Hạo chính là một cái người bảo thủ, có nề nếp, xem không giống cái người trẻ tuổi, đủ giống cái trưởng thành lão nhân. Duẫn Mục Thanh biện giải nói, nhị ca bướng bỉnh ta biết, chẳng qua, ta thật sự không rõ hắn vì sao không chịu cưới Ngự Yên. Bọn họ đều đã xảy ra như vậy sự tình, cũng không cưới Ngự Yên, hắn nhường Ngự Yên thế nào sống, nàng vẫn là Mặc Linh công chúa. Này không chỉ có quan hệ đến Ngự Yên trong sạch, càng nhiều hơn chính là Mặc Linh quốc uy, công chúa bị người nhục, Mặc Linh đế vương sao lại từ bỏ ý đồ, liền tính ta có tâm cầu tình, đều không thể nào mở miệng cho nên đâu, bệ hạ ý chỉ đều dám cãi lại, hắn còn có chuyện gì làm không được, ngươi đi gặp thấy hắn lại có tác dụng gì, chỉ bằng ngươi một trương miệng, còn có thể thuyết phục hắn không từng. Duẫn Lăng Hạo hiển nhiên là tức giận, đối Duẫn Lăng Dực khí, hắn vừa vào ngục, cả triều văn võ thấy gió xử đá, bắt đầu buộc tội hắn, A Dực ở hình bộ, đắc tội nhân không ít, hiện thời, bỏ đá xuống giếng nhân một đống lớn, liền tính Tĩnh Vương Điện hạ đè nặng chút buộc tội của hắn sổ con, nhưng cũng đổ không được từ từ chi khẩu, hiện thời. Đã không là có cưới hay không Ngự Yên công chúa có thể giải quyết sự tình, tức thời chi cấp. Đều không phải là nhị ca, mà là Ngự Yên, nàng mất tích, ta sợ kia nha đầu ngốc đi sấm hình bộ đại lao. Vậy coi như phiền toái, Duẫn Lăng Hạo nhíu nhíu mày. Rốt cục có điều buông lỏng, lấy thân phận của Duẫn Lăng Dực, đi xem đi thiên lao là dễ dàng sự tình, nhưng mà, bọn họ còn chưa tới thiên lao. Liền thấy thiên lao cái kia phương hướng đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh tiếng động. Lập tức khói đặc nổi lên bốn phía ánh lửa di thiên. Duẫn Mục Thanh cùng Duẫn Thừa Diễn quen biết liếc mắt một cái. Đều là sắc mặt trầm xuống. Lập tức đánh ngựa chạy đi qua. Đại hỏa hừng hực giấy lên. Sớm kinh động hình bộ. Rất nhiều thị vệ liều mạng cứu hỏa. Cũng may đại hỏa rất nhanh bị cứu xuống dưới. Tuy rằng không có lan đến rất rộng, thiêu chết phạm nhân vẫn là không hề thiếu. Duẫn Mục Thanh cùng Duẫn Lăng Hạo trước hết đổi tới. Duẫn Lăng Dực liền ở thiên lao. Bọn họ như thế nào không nóng nảy? Hình bộ nhân sớm dọa trắng mặt. Thiên lao bên trong đại bộ phận giam giữ đều là triều đình trọng phạm. Bên trong đủ có hoàng thân quốc thích, ra không ra chiếm được cũng nói không chừng. Như là vì lần này đại hòa bị thiêu chết, kia hình bộ nhân chịu không nổi. Sao lại thế này? Duẫn Lăng Hạo phong trần mệt mỏi đuổi tới, xem theo trong phòng giam mặt nâng ra một khối thi thể. Sớm trầm mặt, ngày đó lao chủ sự vẻ mặt đều là yên trần, khóc tang một trương mặt, thấy Duẫn Lăng Hạo, dọa toàn thân run lên, thiếu tướng quân, thuộc hạ cũng không biết tình, này đại hỏa là từ phía dưới thứ ba ngục nhiên lên. Chỉ thiêu mấy chỗ, thương vong không lớn, nguyên nhân còn kém cha, còn tại cha thương vong không lớn. Nếu là Doãn đại nhân có bổn phận tổn thương, ngươi cũng không cần sống. Duẫn Lăng Hạo một cước đá văng kia chủ sự, một mặt xanh mét liền muốn đi vào thiên lao. Khói đen cuồn cuộn, mặc dù là đã diệt hỏa, bên trong căn bản không thể vào nhân. Kia khói đặc hấp một ngụm, chỉ sợ cũng có thể đem người tươi sống sắc từ. Đại ca, Duẫn Mục Thanh gặp Duẫn Lăng Hạo liền như vậy đi vào. Sắc mặt trắng nhợt, vội vàng theo đi qua. Duẫn Lăng Hạo cho rằng nàng cũng muốn cùng đi lại. Sắc mặt trầm xuống, liền quát lớn nói, ở một bên đợi, khói đặc bên trong cùng với quạng nitrat kali lưu hoàng hương vị. Căn bản không cần tra, liền biết, đây là vì sao, có người vượt ngục, Vương Phi, Mộ Khiêm đợi một đám người đuổi tới. Thấy Duẫn Mục Thanh thân ảnh sau, tựa hồ thật to thở dài nhẹ nhõm một hơi. Duẫn Mục Thanh xoay người nhìn thoáng qua Mộ Khiêm, không có mở miệng, lúc này, đã thấy Duẫn Lăng Hạo lưng một người xuất ra, sắc mặt âm trầm đáng sợ. A Dực ngươi tỉnh tỉnh. Duẫn Lăng Hạo đem lưng người trên phóng trên mặt đất, Duẫn Mục Thanh thấy người nọ bộ mặt một tảng lớn bỏng. Căn bản bộ mặt toàn phi, nghe được Duẫn Lăng Hạo tiếng la, nàng sắc mặt trắng nhợt, đây là nhị ca, nhưng là, bất quá nháy mắt, nàng liền túc mày, kia bỏng rõ ràng là có người cố ý vì này. Bằng không, thế nào tóc kiện toàn, duy độc trên mặt thiêu hoàn toàn thay đổi. Cười nói nhị ca kia hồ ly người bình thường. Duẫn Mục Thanh đột nhiên có chút không rét mà run, nhị ca đến cùng là loại người nào? Hắn này không phải không nguyện ý cưới Ngự Yên, mà là mượn này kim thiền thoát xác, thoát ly Duẫn ra, lời ngoài mặt song thập nhất đi qua. Lễ Noel đem lâm, thứ hai ba thần bí thật thể lễ vật đột kích. Muốn linh điện tự mình tuyển thật thể lễ vật, có thể nắm chặt thời gian, theo 12 tháng nhất hào đến 25 tháng 12 hào. 25 thiên nội, phen giá trị tăng trưởng giá trị lớn hơn 4.500. Thả nguyệt phen giá trị tăng trưởng giá trị bài danh tiền ngũ. Có thể được đến linh điện thần bí lễ vật một phần. Tận dụng thời cơ u, cho nên, đưa hoa đưa chui đưa phiếu phiếu. Tích góp từng tí một phen giá trị đi, cam đoan không mệt, đương nhiên, chỉ có tiến đàn tài năng ký này nọ, đàn hào, 534.148.701. Hết chương.